Chương 1213, Anh hùng cứu mỹ nhân, 1. Sáu người thỏa mãn ngồi tại riêng phần mi nhờ vị trí bên trên, uống trà, vớt dâu, thần sắc không nói ra được tự tại. Mà lúc này, kia tiểu đồng đã cầm lên cuối cùng một chương kim giản, hát nói, theo viện trưởng chi tình, mời Vân Tiêu công tử vì tinh thần học viện đặc biệt mời đạo sư nghe nói như vậy thời điểm, dưới đây sáu người không có nửa điểm phản ứng. Cái này tu chân đại lục bên trên tam đại học viện, thậm chí bao gồm như bức nhất Long Đẳng học viện. Cơ hồ mỗi năm đều sẽ cho Lạc Vân Tiêu phát đi mời. Thậm chí còn có Phượng Thiên học viện trong đó một nhiệm kỳ viện trưởng, trực tiếp tuyên bố muốn đem viện trưởng chi vị tặng cho Vân Tiêu công tử. Nhưng lại chưa từng có từng chiếm được nửa điểm đáp lại. Liên Long Đẳng học viện đều mời không đến người. Liên Phượng Thiên học viện viện trưởng chi vị đều không để vào mắt người. Làm sao lại đến bọn hắn tinh thần học viện? Lần này mời kết quả, tự nhiên cũng là không cần đoán đo. Tiểu đồng miệng khép khép mở mở, mang theo chút non nớt cùng âm từ trong miệng của hắn phun ra, Vân Tiêu công tử biên nhận là, nguyện ý tiếp nhận tinh thần học viện mời, trở thành đặc biệt mời đạo sư, điều kiện vì tiểu đồng thốt ra lời này ra, tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên đứng lên. Liên Liên một mực bình tĩnh ung dung từ giật luân, cu nở dê trừng lớn mắt, khắp khuôn mặt là gặp quỷ thần sắc. Đến mức, tiểu đồng phía sau, hắn một câu đều không nghe thấy. Ngươi vừa mới nói cái gì? Mạnh Bách Xuyên thanh âm cơ hồ là hét ra. Từ giật luân càng là trực tiếp đoạt lấy tấm kia kim giản. Khi thấy Lạc Vân Tiêu kia đặc hữu vân kiếm tiêu ký lúc, cả người đều ma huyễn. Trong tay kim giản bởi vì run rẩy bắt không được, đồng bền lung lay rơi xuống. Lại tại rơi xuống trước, bị xông tới Mạnh Bách Xuyên nhặt lên. Mạnh Bách Xuyên vội vàng đào ở kim giản xem xét, biểu tình kia quả thực so từ giật luân còn mê ly. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ta thật không phải là đang nằm mơ chứ, Vân Tiêu công tử muốn tới chúng ta tinh thần học viện kim giản bị một cái tiếp một cái truyền nhìn. Bảy người có một cái tính một cái, tất cả đều trợn tròn mắt. Lấy sau cùng đến kim giản Thiên Tuyển phân viện viện trưởng Nạp Lan Huệ đột nhiên hoàn hồn, đồng nhiên đem tấm kia kim giản một mực đặt tại trong ngực. Bình thường kia bình thản thanh âm ôn nhu, lúc này lại đột nhiên cất cao, các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạt. Vân Tiêu công tử nhất định phải đến chúng ta Thiên Tuyển phân viện nói đùa cái gì? Mạnh Bách Xuyên cái thứ nhất xù lông, Vân Tiêu công tử thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, không đến chúng ta Thiên Xu viện nói còn nghe được sao? Chỉ có chúng ta Thiên Xu viện thiên tài học sinh mới có để Vân Tiêu công tử giáo sư tư cách. Các ngươi đủ a, vừa mới đạo sư các ngươi đã cướp đủ nhiều, chúng ta Khai Dương phân viện còn trống chỗ một vị trí đâu, Vân Tiêu công tử tự nhiên hẳn là đến chúng ta Khai Dương phân viện. Sáu cái ngày thường dịt cao vọng trọng phân viện viện trưởng, lúc này lại vì một trường kim giản, kém chút không có đánh nhau. Khúc Tư Giật Luân bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, đánh gãy bọn hắn cãi lộn. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm mới vừa từ Nạp Lan Huệ trong tay đoạt lại kim giản, chau mày, giống như vui giống như thủ. Các ngươi chờ ồn ào, Từ Giật Luân chậm rãi mở miệng, cũng đem trong tay kim giản đưa ra đi, chẳng lẽ các ngươi không thấy rõ, Vân Tiêu công tử biên nhận về sau. Kèm theo điều kiện sao? Mạnh Bách Xuyên bọn người sững sờ. Vừa mới bọn hắn vào xem lấy chấn kinh Vân Tiêu công tử muốn tới tinh thần học viện. Tiểu đồng chỗ đọc điều kiện các nàng căn bản không có nghe. Kim giản bên trong nội dung nửa đoạn sau, càng là nửa điểm không thấy. Lúc này bị Từ Giật Luân nhắc nhở, bọn hắn lập tức tiến tới, đọc kim giản lần trước chấp kèm theo điều kiện. Thấu chương xong.